Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 304. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Lúc bây giờ thì Lâm Bắc Thần tiếp tục nói: người tốt với ta sẽ không quên. Với người không liên quan gì đến ta vẫn có thể cố hết sức bảo vệ bọn họ. Nhưng nếu bảo muốn ta vì bọn họ mà trở mặt với người thân thiết của mình, vậy đó là việc tuyệt đối không thể xảy ra. Mặc dù đầu óc của ta có bệnh, nhưng vẫn nhớ rõ là ai đã lần lượt giúp đỡ ta, lấy ta lại đồng đạo Trần Châu đó. Là ai đã cam chịu hung hiểm tại thần giới vì ta? Là ai từng sóng vai chiến đấu với ta? Là ai từng đối ẩm dưới trăng với ta? Cậu... À quên, Kiếm Tuyết à? Chúng ta cùng nhau sánh bước, sẽ có nhiều chuyện như thế. Người có cảm nhận được dù chỉ một lần rằng ta sẽ có thành kiến gì đó với ma nhân hay sao? Kiếm Tuyết vô danh không trả lời. Trong ông nghe truyền đến tiếng hít thở nặng nề. Cả đời này của ta không cầu gì khác. Lâm Bắc Thần dùng giọng điệu nghiêm túc trước này chưa từng có. Trong giọng nói còn có từ tính mê hoặc trái tim nữ nhân, chậm rãi nói: chỉ nguyện yêu người ta yêu, bảo vệ người yêu ta. Ta biết rồi. Kiếm Tuyết vô danh chậm rãi nói, trong lòng của nàng đang thầm thở dài. Nếu như nàng đang chờ đợi, nếu như thiếu niên lang ở đầu bên kia điện thoại có thể vĩnh viễn đừng dừng lại ở thời khắc này, sẽ không bị đánh răng vận mệnh đánh thức thì thật tốt biết bao nhiêu. Nhưng nếu ta phạm phải một sai lầm rất lớn thì sao? Kiếm Tuyết vô danh lại nói. Lâm Bắc Thần không chút nghĩ ngợi trả lời. Còn những người có chọc trời ta thành một cái lỗ thủng to, ta cũng có thể mỉm cười, không chút do dự, triều thiên nhất côn chắn nó lại. Mồm chó không nhả được ngà voi. Kiếm Tuyết vô danh cười nói. Trong lòng của nàng có chút ngọt ngào, lại có chút mơ hồ. Nàng đang chờ mong hắn sẽ không thức tỉnh. Nhưng chính nàng thì sao? Cũng đã không cách nào kiềm chế được mà để lộ từng tầng từng lớp phong ấn. Khi sức mạnh một lần nữa trở lại, oán niệm trong lòng cũng vì đó mà không ngừng sinh sôi. Đủ loại chuyện khi xưa hiện ra trong lòng. Hắn vẫn chưa thay đổi. Người thay đổi thật ra chính là nàng. Hát một bài đi, nàng nói. Hả? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Trước kia không phải người rất thích hát hò cho mấy nữ nhân khác hay sao? Hát một bài cho ta nghe đi, ví dụ như bài Tiếu Hồng Trần. Kiếm Tuyết vô danh nói. Ê xe, ta hát cho nữ nhân khác nghe hồi nào chứ? Bộ mặt trang nam của Lâm Bắc Thần lộ rõ thề thốt phủ nhận nói. Chẳng qua ta biểu diễn chút tài nghệ cho đám muội muội thần thiết kia xem tí thôi mà. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp. Nhưng bài Tiếu Hồng Trần lỗi thời quá rồi, ta hát một bài khác cho người nghe nhé. Hắn luôn cảm thấy tâm trạng cầu nữ thần hôm nay có hơi không đúng. Hát bài gì đây? Hắn bắt đầu nhỏ giọng hát vào microphone. Là ban đầu người ngây thơ vô tình, còn tân niên thiếu chưa trải sự đời, bén duyên yêu đương giữa chốn hồng trần chỉ vì sinh mệnh kia vội vã mà lặng lẽ rằng có. Nhớ thường là lầm lỗi của thế gian, hoặc cũng là nhân quả lưu chuyển chuyển kiếp. Chuyện mang cả đời không tiếc đổi lấy giày bột ẩm dường giáo hòa. Âm điệu nghe ra đơn giản, từ ngữ không đơn giản. Kiếm Tuyết vô danh nghe xong lại ngây dại cả người. Nàng nghe được chính mình, cũng nghe thấy cả hắn. Cái bài hát này tên là gì vậy? Kiếm Tuyết vô danh không nhịn được hỏi. Lâm Bắc Thần buột miệng nói ra. Cồn cồn hồng trần. Cái tên rất hay, dãy dụa trong hồng trần. Kiếm Tuyết vô danh hiếm khi văn nghệ một chút, lại giận dữ nói. Không được, bài hát này quá phiền muộn. Ta muốn nghe một bài hát vui. Đổi ba. Ha ha ha. Người đây chính đã tìm đúng người rồi nhá. Những năm đó ta có danh xưng là kho tiểu khúc Trung Hoa, cuộc hội Tây An Lệ Đô, khắp tứ phương vô địch thủ. Hơn 20 bạn gái cũ kia của ta. À, Lâm Bắc Trần trở nên đắc ý. Hả? Kiếm Tuyết vô danh bắt đầu hậm hực. Lâm Bắc Thần nói, cả hát thôi. Hắn hắng giọng một cái, hát tiếp nói. Tôi cười lên thật là xinh đẹp, tựa như bông hoa kia kìa. Kiếm Tuyết vô danh nghe thấy mặt mày hớn hở, nhưng nghe xong vẫn không hài lòng nói. Quá thẳng thắn rồi, ta muốn nghe loại có ý thơ, có cảm giác kia. Lâm Bắc Thần cũng không tức giận, cực kỳ kiên nhẫn suy nghĩ, lại lần nữa hát lên. Hết lần này tới lần khác, tận dụng thời gian, ánh sao trời ban đêm giống như bằng hữu buôn tẩu, yêu mỗi một vết thương kết vảy của ngươi, u thanh liệt tửu năm xưa. Lúc này đã chín phai cỏ mọc, yêu người đang ở trên đường, ta biết hắn phong vũ thần tốc, dọc đường hoàng hôn không ngắm, vượt qua biển người chỉ vì vùng người ôm nhau. Âm thanh nhu hòa, thanh tuyến tư tính. Kiếm Tuyết Vô Danh cầm điện thoại bật cười vui. Đợi cho đến tận khi Lâm Bắc Thần hát xong, nàng lại nói, đổi bài, đổi bài. Khá lắm. Lâm Bắc Thần uống một ngụm sữa mà nói, người đặt máy chọn nhạc tự động này đi. Không có, lần sau rồi nói. Kiếm Tuyết Vô Danh vô cùng tức giận nói, thái độ này của ngươi là sao vậy? Lâm Bắc Thần cân nhắc không đúng, đột nhiên lại phản ứng lại nói, khoan đã, không phải là ta đang khởi bình vấn tội với người đâu. Người kia ra đại loạn, suýt chút nữa giết chết lão Hàn, còn có những muội muội tốt kia của ta, tại sao ta phải hát cho người nghe? Kiếm Tuyết Vô Danh cũng phản ứng lại, đúng vậy, tại sao vậy chứ? Ta đang hỏi người đấy. Lâm Bắc Thần đào khách thành chủ, ta còn có việc, cúp máy trước nha. Kiếm Tuyết Vô Danh vội vàng chuẩn bị log out. Dù sao thì kết quả của cuộc trò chuyện hôm nay, mặc dù là ngoài dự liệu, nhưng vẫn khiến nàng rất vui. Khoan khoan chờ đã. Lâm Bắc Thần vội vàng ngăn lại nói, hình như còn có chuyện gì rất quan trọng ta chưa kịp hỏi nhỉ? Chuyện gì? Kiếm Tuyết Vô Danh nói, để ta ngẫm lại xem. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, liền vội vàng hỏi, lão Trầu đâu rồi? Lão Trầu rốt cuộc thế nào rồi? Hắn đối với ta không tệ, người cũng đừng hạ tử thủ chứ. Xin lỗi nhà lão Trầu, không phải huynh đệ ta trọng sắc khinh hữu, hiện tại mình nhớ tên người. Đừng trách huynh đệ không phải người, trách thì trách cậu nữ thân quá mê người. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, còn sống phát điên thiêu đốt khí huyết, trấn áp cánh cổng hư không, trong thời gian ngắn không chết được, người vẫn nên quan tâm đến ta thì hơn. Cái tên điên này chính là thủy tổ của thánh thể đạo nhất mạch, mặc dù vết thương cũ chưa lành, chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng cũng đã là lạc đà gầy đấu với ngựa lớn. Qua 3 năm nữa hắn sẽ trở về. À ha, thì rất là vậy. Lâm Bắc Thần cười ha ha nói, vậy thì ngươi nể tình ta, không thể để hắn tạc tan sớm một chút được không? Kiếm Tuyết Vô Danh vô cùng tức giận nói, này cậu nam nhân, ngươi phải làm rõ là hắn không nguyện ý thả, không phải ta không thả. Nếu như hiện tại hắn nguyện ý đi, ta nên khua chiêng gióng trống vui vẻ đưa tiễn, ok. Là như vậy hả? Lâm Bắc Thần nửa tin nửa ngờ hỏi, nếu nói như vậy, ít nhất trong vòng 3 năm, người sẽ không làm loạn ở thiên sự tinh hệ. Ta đọc ít sách, người không được gạt ta đấy. Ta như vậy là làm loạn sao? Ta đã đang toàn tâm toàn ý làm sự nghiệp, nhưng mà nể mặt ngươi, ta tạm thời không tiến công thiên sự tinh hệ. Kiếm Tuyết Vô Danh đó đến đây, sau đó đột nhiên hỏi lại, khoan đã, người lại có thể hoài nghi ta, ta có lúc nào lừa gạt ngươi chưa? Số lần ngươi lừa gạt ta còn ít hả? Lâm Bắc Thần lại hỏi lại. Kiếm Tuyết Vô Danh ngay lập tức chột dạ một chút, lập tức triển khai phản kích nói, ta nghe nói ngươi ở canh kim thần triều đang tham gia luận võ triều thần có phải không? Lâm Bắc Thần lập tức nói, alo alo alo, mất sóng, ngươi nói cái gì đấy, nghe không rõ, tín hiệu không tốt lắm, không có việc gì ta cúp máy trước nhá. Ba, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Con mẹ nó, ai để lộ tin tức ra thế? Nói cho cậu nữ thân đã ta ở đây tham gia luận võ chiếu thân, để ta ngẫm lại xem. À, hình như là bản thân ta rồi. Lâm Bắc Thần vội vàng đem mấy bài đăng trên vòng bạn bè mà bản thân đã đăng trước đó xóa đi. Khoảng thời gian này đăng lên vòng bạn bè phải ẩn với cậu nữ thân này thôi. Chỉnh sửa lại mạch suy nghĩ một chút, Lâm Bắc Thần cảm thấy lão Hàn cùng cậu nữ thần đại khái là đã gây lộn rồi. Hai phe này giao chiến, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Quay đầu tìm cơ hội tạo điều kiện để mọi người ngồi lại với nhau trò chuyện một chút, biến chiến tranh thành tơ lụa. Trong lòng suy nghĩ, Lâm Bắc Thần trực tiếp bấm gọi điện cho Hàn Bất Phụ, đem ngọn nguồn mọi chuyện đã trải qua cũng không giấu giếm, đều nói qua một lượt nói. Người cũng không cần phải lo lắng, lão Trầu tạm thời còn có thể cầm cự, thần tức giới tình tạm thời không cần lo lắng, cả người tạm thời ngừng chiến đi, kẻ địch lớn nhất trước mắt của chúng ta vẫn là Hoang cổ tộc. Hàn Bất Phụ hồi lâu không nói gì, cuối cùng hắn thở dài một hơi nói, mặc dù rất là ngạc nhiên nhưng vẫn không thể không thừa nhận chuyện này ngươi đã tìm được cách giải quyết. Được, ta nghe lời của ngươi. Lâm Bắc Thần rất là trà xanh, tỏ vẻ kinh ngạc nói, hả, ngươi về mà lại không chửi ầm lên mắng thả cấu kết cùng ba tộc sao? Không muốn diệt trừ tên gian tế như ta sao? Hàn Bất Phụ lại nói, cuộc chiến giữa người và ma từ xưa đến nay đã có rồi, không phải một mình ta, nhưng huynh đệ chỉ có một mình ngươi. Chỉ khi đã từng mất đi mới có thể hiểu rõ đối với bản thân mà nói thứ trần quý nhất là cái gì. Lâm Bắc Thần vô cùng cảm động nói, thật sao? Dạ, dạ đấy. Hàn Bất Phụ đáp, câu này của hắn nói ra khiến tim người ta đau rồi. Hả? Lâm Bắc Thần khẽ sững sờ. Hàn Bất Phụ nói, mẹ cùng bội bội của ta đều ở trong tay của ngươi, ta dám phản đối quyết định của ngươi sao? Ta hiểu rất rõ cái tên hoàn khố nhà ngươi, nếu như ta thật sự dám làm gì nữ nhân của ngươi, ngươi nhất định sẽ giết ta, cho nên ta đầu hàng trước. Lâm Bắc Thần đầu ba chấm luôn. Lão Hàn từ lúc nào cũng biến thành một tên thông minh rồi. Hai người lại thương nghị một trận, rất nhanh liền đã xác định được phương trận sách lược chủ yếu tiếp theo đây của tập đoàn quân sự. Còn Huyền Tuyết Thần Giáo thì tạm thời có thể tín nhiệm. Hàn Bất Phụ đưa ra phán đoán như vậy là xuất phát từ sự tin tưởng tuyệt đối về thuật tán gái của Lâm Bắc Thần. Người phải nắm bắt cơ hội lấy được bảo tọa phò mã của Canh Kim Thần Triều. Lúc đây việc kết minh giữa Luyện Kim Đạo nhất mạch cùng Bắc Thần quân đoàn, cứ như vậy chúng ta liền thật sự có vốn liếng để đấu một trận với Hoang cổ tộc. Hàn Bất Phụ thật tha dạy bảo, gửi gắm kỳ vọng đối với Lâm Bắc Thần. Hội nghị qua điện thoại sắp sửa kết thúc. Lâm Bắc Thần không nói xúc động một câu, không ngờ rằng có một ngày tán gái đạo lại có thể liên quan đến quân chính đại sự, đột nhiên cảm thấy áp lực trên người có hơi nặng nề. Hắn trực tiếp hồi thanh đến đồng đạo Trần Châu tiếp tục luyện hóa tổ huyết, chợp mặt đã đến ngày thứ hai. Sau khi giao dịch đấu đơn mới nhất của cuộc luận võ triều thần được công bố thì ngay lập tức khuấy động sóng to gió lớn ở Luyện Kim Chi Thành, bởi vì cuộc va chạm cấp trọng lượng cuối cùng đã đến rồi. Tiểu Bạch Mao vụ phản Tú Hiền với Ẩn Đế, đây là một cuộc chiến đấu cấp sử thi. Ngày thứ hai là một ngày mưa nhân công tạo vũ, bên trong bầu trời trong xanh nhỏ xuống từng giọt mưa rào tinh khiết. Luyện Kim Chi Thành là một tòa thành thị có độ văn minh khoa học kỹ thuật phát triển cao, bằng tự do phòng vũ lưu điện cùng các loại hiện tượng khí hậu cũng đã hoàn toàn có thể bị khống chế và sắp xếp. Ngày mà vạn chúng dõi theo chính là vào một ngày mưa của Luyện Kim Chi Thành. Trên bầu trời mưa rào đổ xuống, tu dưỡng hoa cỏ cây cối ở các nơi trong thành. Trong mấy chục cây số bên ngoài tranh phòng chỉ tháp, bất luận là mặt đất hay là không trung đều đã kín người hết chỗ. Từng màn hình lớn trôi nổi ở trong hư không đang phát hình tuyên truyền trước khi chiến đấu. Hình ảnh đặc sắc của Lâm Bắc Thần cùng Ẩn Đế trước chiến đấu lần lượt được phát sóng để tăng thêm nhiệt độ cho trận chiến này. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là hình ảnh chiến đấu của Lâm Bắc Thần, ngoại trừ việc hắn đủ đẹp trai ra, còn bởi vì Ẩn Đế mỗi lần giao thủ cùng kẻ địch đều là một chiêu rất bình thường đánh bại kẻ địch. Đối với quần chúng ăn dưa bình thường mà nói, căn bản không có chút tính đặc sắc nào. Dựa vào thống kê thông chính thức, buổi xem chiến trước của trận giao chiến này có tỷ suất kinh người. Tỷ lệ người xem cuối cùng rất có thể đạt tới 90% trở lên. Thời gian gần kề, tất cả mọi người đều nén thở. Tần tiên sinh số 91, tâm trạng rất phức tạp. Hắn có được sự cho phép của phía chính phủ ở vị trí tốt nhất quay phim trận chiến này. Ẩn Đế chính là người hot nhất ngay từ đầu, ngang hàng với Thổn Tỉnh Thống. Dường như là tất cả các đại nhân vật đều cho rằng nhân tuyển cuối cùng cho vị trí phò mã nhất định là xuất hiện từ hai vị này. Mà hắn thì cũng không khiến người ta thất vọng. Một đường đi tới đây đều là một chiêu bại địch. Khắp nơi nghe đồn Ẩn Đế có tu vi cảnh giới đế tôn. Cuộc chiến hôm nay, từ bảng đối chiến cho thấy, dường như 90% người xem đều xem trọng Ẩn Đế, cho rằng vị cường giả cảnh giới đế tôn thần bí này nhất định có thể đánh bại Tiểu Bạch Mao. Nghe nói còn có phu nhân đỉnh cấp trước trận đấu đã phái người đi tìm Ẩn Đế, hy vọng hắn có thể phế Tiểu Bạch Mao ở trên lôi đài, nhưng không cần giết mà là bắt sống. Các nàng nguyện ý ra giá để mà mua, giá còn rất cao nữa. Luôn có nữ nhân không chết tâm muốn ngủ với Lâm đại thiếu đấy. Sau khi trải qua trận chiến ngày hôm nay, Tiểu Bạch Mao vách lối liền sắp trở thành lịch sử. Mặt thấy thủ đoạn này của mình đã nâng lên tới đỉnh lưu, liền muốn leo lên sân khấu trao cảm ơn. Tần tiên sinh số 91 tâm trạng vẫn còn có chút phức tạp. Hắn đột nhiên có chút không đỡ. Những năm tháng này, hắn không biết đã chụp lén, biên tập, tạo thế, gây chú ý bao nhiêu người rồi. Chỉ có Tiểu Bạch Mao này là hot lên đến đỉnh điểm, là tác phẩm mà hắn đắc ý nhất. Hắn cảm thấy còn có giá trị khai phá rất lớn. Đáng tiếc là sau này không hủy được. Nếu như trận chiến đấu này Tiểu Bạch Mao có thể thắng thì quá ok. Trong đầu của số 91 Tần tiên sinh đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ to gan như vậy, nhưng chợt bị dập tắt, bởi vì đó là chuyện không thể nào xảy ra. Đến giả cao tầng đối đầu với đế tôn giống như con chuột đối mặt với con voi, không có chút cơ hội thắng nào. Người ông suy nghĩ như vậy, còn có đám người Long Thân Vương, Thôn Tình Hống cùng với sứ đoàn Thâm Lam Thú Nhân. Thôn Tình Hống đứng trên đài khách quý, lười biếng duỗi lưng một cái. Từ khi vừa mới bắt đầu, hắn đã không coi lưu lượng lăng xê ra gì. Anh Tuấn cũng không thể ăn được, mày càng cao té càng đau. Trong mắt của hắn, Tiểu Bạch Mao chẳng qua chỉ là một vai hề nhảy nhót lấy lòng mọi người mà thôi. Lòng Thân Vương vẻ mặt trầm tĩnh, khoe miệng theo thói quen mang theo nụ cười. Vốn dĩ hắn còn có một số suy nghĩ muốn thí nghiệm ở trên người của Vũ Văn Tú Hiển. Nhưng bây giờ bảng đối chiến vừa đưa ra, những suy nghĩ kia cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nhìn Tôn Tình Hống lười nhác uể oải, nụ cười trên mặt của Long Thần Vương càng tăng lên. Lúc này đột nhiên xung quanh vang lên tiếng hoan hô chói tai. Ban đầu chỉ là phát ra tuyển tập ống kính đặc sắc trên các màn hình phát sóng lớn, rốt cuộc đã bắt đầu phát sóng trực tiếp cuộc chiến đấu chính thức. Hai thân ảnh xuất hiện ở trên màn hình, Ẩn Đế, Tiểu Bạch Mao. Một người thực lực thâm sâu khó lường, còn một người khí tức như mặt trời ban trưa. Lần này Ẩn Đế còn có thể một chiêu liền giải quyết được đối thủ không? Lần này Tiểu Bạch Mao còn có thể trong cơn giận dữ mà đem đối thủ đánh thành đầu heo hay không? Sau khi tất cả mọi người hoan hô, bắt đầu lại một lần nữa ngừng thở, chờ đợi cuộc chiến bắt đầu. Sợ sợ y một chút, liền bỏ lỡ hình ảnh then chốt gì đó. Trên lôi đài, hai đại cường giả cũng không có nói nhảm thừa thãi. Ẩn Đế vẫn cào lãnh, chậm rãi đưa tay chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà nháy mắt sau đó, trên màn hình lớn vì quang lóe lên, hai người trong nháy mắt cũng biến mất không thấy đâu. Chỉ lưu lại một đạo vi quang giống như phù du tung bay ngay tại chỗ. Thôn Tình Hống vốn dĩ bộ dạng uể oải bỗng nhiên hóa thành kinh ngạc. Lòng Thần Vương híp mắt lại, trong con người màu đen có vi quang lấp lóe xẹt qua. Vô số người quan chiến trong lúc nhất thời có chút mơ mịt. Người đâu rồi? Luân hồi tuyệt cảnh. Lâm Bắc Thần nhìn Ẩn Đế thần bí phía đối diện, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Ô hô hô hô hô, không ngờ rằng ta đã che giấu thực lực. Hắn hai tay chống nạnh ngửa đầu cười to. Bí thuật luân hồi tuyệt cảnh thật sự đã đại sát khí, mọi việc đều thuận lợi. Chẳng những có thể áp chế thực lực của đối thủ, còn có thể hấp thụ tu vi của đối thủ bổ sung cho bản thân. Ổn thỏa hại người ích ta. Ẩn Đế toàn thân đều giấu ở trong ngân quang thần bí. Đối thủ sẽ không nắm bắt được bất kỳ biến hóa tâm trạng gì của hắn. Chiến trường thứ nguyên sao? Vị cường giả cảnh giới đế tôn thần bí này cuối cùng đã mở miệng rồi. Thì ra ngươi là Lâm Bắc Thần. Ồ, Lâm Bắc Thần kinh ngạc. Ngươi vậy mà lại biết ta? Ẩn Đế thản nhiên nói. Kẻ địch của thánh tộc ta đều hiểu rất rõ. Ngươi ở trên danh sách, liệt vào vị trí ở giữa, còn không xứng được thằng nghiên cứu kỹ càng. Nhưng mà một trận chiến trường thứ nguyên này rất thú vị, ta có chú ý qua. Thì ra ngươi là người của Hoang Cổ tộc. Lâm Bắc Thần cũng kịp phản ứng lại. Lúc này mới là hợp tình hợp lý. Hoang Cổ tộc dã tâm bừng bừng đối với đại sự như luận võ triều thần của Canh Kim thần triều, sao lại không nhúng tay vào? Chỉ đã không ngờ rằng Hoang Cổ tộc vậy mà lại coi trọng cuộc luận võ triều thần lần này như vậy, trực tiếp phái ra một vị cường giả cảnh giới đế tôn. ta có hai đệ tử chết trong tay của ngươi. Ân đế không ngại ở trong chiến trường Thứ Nguyên nói nhiều thêm mấy câu nói. Bạch đế thánh tộc, bởi vì ngươi mà vẫn lạc mấy vị, tổn thất như vậy đều nghiêm trọng hơn so với tất cả các cuộc chiến tranh mà thánh tộc đã trải qua trong 100 năm qua. Nhưng mà chỉ cần có thể lấy được thân thể của ngươi, lấy được máu của ngươi, một chút tổn thất này không tính là cái gì cả. Nhật mạch đế hoàng thần thánh có thể phá vỡ gông cùng xiềng xích tu luyện, liền mang ý nghĩa một đế hoàng mới sinh ra. Đáp án mà tộc ta truy tìm ngàn vạn năm nằm ở trên người của ngươi. Hôm nay ngươi mở ra chiến trường Thứ Nguyên, chẳng khác gì là tự chui đầu vào lưới. Lâm Bắc Thần xì một tiếng kinh miệt, trực tiếp ngắt lời cười lạnh nói: tổn thất mấy tình đế có tính là gì? Hôm nay hoàng cổ tộc còn phải tổn thất thêm tên tình đế nhà ngươi. Nói xong thì vung tay lên, hai phần thần xuất hiện, Hắc Thạch Đế và Thiên Yếm Đế. Hai phần thần một trái một phải, phóng thích trở khí thế của riêng mình. Không ngờ tới, Lâm Bắc Thần cười ha ha, địa bàn của ta làm chủ. Đơn đấu hay là quân ẩu, bản thân người lựa chọn. Đơn đấu, người một mình đơn đấu với ba người chúng ta. Quân ẩu là ba người chúng ta quân ẩu một mình ngươi. Trong giọng nói của ẩn đế mang theo tia diễu cợt nhàn nhạt nói: hạ trùng không thể cự băng, người sẽ không gây thơ đến mức cho rằng một chiến trường Thứ Nguyên mấy phần thần liền có thể đánh bại một vị đế tồn đấy chứ. À, Lâm Bắc Thần ngón tay trỏ của hai tay tách ra, chải một bới tóc lớn cho bản thân nói: đương nhiên là không, cho nên ta đã chuẩn bị cho ngươi một đại lễ. Vương ca cực kỳ thân yêu, người mà ta tôn kính giống như phụ thân, mời ngươi hiện thân. Bên cạnh cực kỳ yên tĩnh, Vương Trùng cũng không thấy đâu. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình: vương ca. Hắn vội vàng thúc giục, không có phản ứng. Vương thúc. Hắn lại thúc giục thêm, vẫn không có phản ứng gì. Xung quanh không khí cực kỳ yên tĩnh. À, cái này. Lâm Bắc Thần có chút trợn tròn mắt. Kịch bản không phải đã viết xong rồi sao? Tại sao Vương Trung lại không nghe triệu hoán chứ? Giả thần giả quỷ cái gì? Ẩn đế vốn dĩ có chút kiêng kỵ, nhìn tới cảnh này, cười thành một tiếng, toàn thân ngần màng đại tác liền muốn xuất chiêu. Lâm Bắc Thần nhìn chung quanh. Vương ba ba. Bà mà lại yêu ta một lần nữa đi. Người còn không ra, ta coi như thật sự sắp chết rồi. Mỹ nam tử mà người thương yêu giống như nhi tử sắp phải chết đi rồi đây này. Vương Trùng vẫn không có động tĩnh. Lâm Bắc Thần triệt để nóng mắt. Vương Trùng, còn mẹ ngươi, cái đồ chó chết này, chết ở chỗ nào rồi, cút ngay ra đây cho ta. Lời còn chưa dứt. À, thiếu gia, lão nô tới đây. Giọng nói hèn mọn quen thuộc, một đạo gợn sóng không gian lấp lóe. Thân ảnh trung niên mập lùn trắng nõn rốt cuộc đã phá vỡ vạch bích chướng của luân hồi tuyệt cảnh xuất hiện ở bên cạnh người của Lâm Bắc Thần. Sao giờ người mới tới? Lâm Bắc Thần hầm hầm nói. Không phải đã nói là ta mà mở miệng nói, người liền hiện thân sao? Thế với oách chứ. Vương Trùng với vẻ mặt quỷ quất. Thiếu gia à, người trước kia đều gọi ta là cẩu vật, lão nô đã nghe quen rồi. Đột nhiên đổi cách xưng hô, ta nhất thời chưa kịp phản ứng, còn tưởng rằng ngươi đang gọi người khác đấy chứ. Còn mẹ nó, vậy cũng được à? Hắn suýt chút nữa phun ra một ngụm máu ra. Thì ra là đọc giải chú ngữ rồi, thần chú là phải nhớ kỹ chứ. Khi ẩn đến nhìn thấy Phương Trung, trong lòng không khỏi hiện lên một tia cảnh giác kỳ quái. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ trung dung, khí tức suy nhược, dáng vẻ khúm núm cũng không giống như cường giả tôn cung gì. Không khỏi lại hơi ngẩn ra, chân lần đủ cười lạnh. Hắn có một loại cảm giác hoang đường. Chỉ cái này thôi à? Đây chính là con át chủ bài của Lâm Bắc Thần à? Ẩn đế trực tiếp lười nói nhảm, trên bàn tay ngân quang phun trào, bị ảo chỉ nghĩa chỉ được phun trào. Lâm Bắc Thần vừa thấy thế, lập tức thoát thân lui lại, lớn tiếng nói: Vương ca, lên, giết hắn. Vương Trùng không hề nhúc nhích. Lâm Bắc Thần đột nhiên tỉnh ngộ. Không đúng, phương thức mở ra không đúng. Ba! Lâm Bắc Thần trực tiếp cho một bàn tay đập vào cổ Vương Trùng trọng nói: cầu vật, lên, giết hắn. Đúng vậy. Vương Trùng bấy giờ phải sắn tay áo lên, đi về phía trước mấy bước, hướng về phía ẩn đế khinh thường cười một tiếng nói: tiểu tử, cảnh giới đế tôn đáng gờm lắm sao? Người có tin nháy mắt sau đó, ta sẽ người quỳ trên mặt đất xin tha không được hả? Oanh! Ngân quang phun trào. Ẩn đế trực tiếp xuất chiêu. Khi là một trưởng đã thuấn bại vô số đế giả. Quang mang ngân sắc cũng không tính là sáng chói gì, cũng không có dao động năng lượng dọa người. Nhưng cho tới nay, không có một ai có thể chống đỡ được một chưởng này của hắn. Một khoảnh khắc ngăn cản, hắn cũng không có. Trái tim của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt treo lên cổ họng. Vương Cảnh Trạch. Cảnh giới của Vương Tổ rốt cuộc còn có thể nâng được động đao ở đây nhất cử hay không? Nhưng mà lúc này nhìn thấy Phương Trùng rốt cuộc cũng đã xuất thủ. Tư thế của hắn rất hiếm thấy, không hổ là cường giả tổ cảnh. Vừa nhìn qua đã là phóng đại chiêu. Loại tư thế hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay gập này, người khác căn bản là không có cách nào bắt chước được. Nhất là thân thể cong lưng kia chậm rãi nghiêng xuống dưới. Á, chờ đã. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy đây là đang quỳ à, đang dập đầu à? Còn mẹ nó, còn chưa đánh đã trực tiếp quỳ xuống rồi. Bây giờ Lâm Bắc Thần ngay lập tức lạnh lòng. Khoan khoan chờ đã, hình như là có chỗ nào đó không đúng. Tại sao tốc độ xuất thủ của ẩn đế nhanh như vậy? Vương Trùng lại có thể chậm rãi hoàn thành động tác quỳ xuống này. Và trong đầu của ta tại sao còn có thể trong thời gian ẩn đế xuất thủ suy nghĩ được nhiều như vậy? Hắn ngẩng đầu lên, liền nghe thấy âm thanh cổ lão mà lại thể đường vang lên giữa đất trời. Minh hoàng khấu thủ, chư thần thượng lộ. Vương Trùng lớn tiếng tuân lệnh. Giống như tiếng hiếu tử đang lo việc tang lễ, tiễn đưa tổ tiên lên đường. Một loại khí tức cô tịch và tử vong, ngôn ngữ khó mà hình dung. Trong khoảnh khắc Vương Trung dập đầu, tự như sóng lớn mênh mông hiện hiện trước mặt hắn, quét sạch ra, nhặt đầy nửa bên không gian của toàn bộ luân hồi tuyệt cảnh. Ngân quang do ẩn đế đánh ra, trước mặt cỗ lực lượng này trong nháy mắt giống như một cái rắm vỡ vụn tiêu tan đi. Đồng thời ngân quang trên người hắn trong nháy mắt cũng tiêu tan không ít, lộ ra khuôn mặt thật sự. Lâm Bắc Thần hỏi chấm chấm, đây là thứ gì vậy? Một cái khấu đầu đánh nát một đòn vô địch của ẩn đế. Nếu như cái khấu đầu của Vương Trung lợi hại như vậy, Lâm Bắc Thần đột nhiên nhớ ra, tên chó chết này trước kia không chỉ một lần dập đầu với mình. Còn mẹ nó, mỗi một lần đều đang điên cuồng lắc lư trên con đường tử vong hoang tuyên. Sau này phải đề phòng một chút mới được. Đồng thời thì Lâm Bắc Thần cũng kinh ngạc với gương mặt thật sự của ẩn đế, lại là một tên lùn có làn da màu đỏ thẫm. Da thịt nửa gương mặt giống như là mỡ cừu, còn nửa bên khác thì lại bị bướu thịt màu đỏ ngọ nguậy thay thế, trông dữ tợn xấu xí, khiến cho người ta nhìn thấy mà buồn nôn. Còn mẹ nó, lại có thể là một tên xấu xí như thế, còn muốn cưới lăng thần của ta. Lâm Bắc Thần lập tức bùng nổ cơn tức giận. Lão Vương, đừng có dừng lại, tiếp tục đập chết hắn đi. Lâm Bắc Thần thúc giục. Vương Trung lại cười hít mắt đứng lên nói, thiếu gia không cần đâu, hắn đã chết rồi. À, thật sao? Lâm Bắc Thần nhìn về phía tên xấu xí đối diện, đậu xanh rau má. Không đúng, người cũng không phải Bắc Đấu Thần Quyền, còn tên xấu xí đối diện kia rõ ràng vẫn còn thở mà. Ẩn đế bụ mặt, hét lên một tiếng giống như một thục nữ bị quần chúng xốc váy, phát điên mà mắng chửi. Ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi, giết sạch các ngươi. Lời còn chưa dứt, phốc. Vị cường giả cảnh giới đế tôn này cũng như một cái rắm đột nhiên nổ banh xác. Cứ như vậy giống như bọt biển biến mất trong không khí. Hai cô cũng không còn hình thần câu diệt. Lâm Bắc Thần mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thật sự đã chết rồi. Bị một cái khấu đầu của Phương Trung ba ba đập chết. Lâm Bắc Thần giật mình một cái, ngay lập tức liền đi qua, đỡ Phương Trung lên, vừa giúp hắn phủi bụi trên đầu gối vừa nói. Mặt đất lạnh, cẩn thận đầu gối đau. Vương Trùng đấm đấm eo của mình nói, ây già già rồi, mới dập đầu có một cái đã có chút đau lưng rồi. Trước kia lão nồm một hơi dập hơn mấy trăm ngàn cái cũng không có lao lực đâu. Lâm Bắc Thần nghe được mí mắt cuồng loạn, hơn mấy trăm ngàn cái ư? Ai có thể chịu đựng nổi nhiều cái khấu đầu của người như thế chứ? Minh Hoàng tuyệt học kỳ quặc như thế sao? Thiếu già, ta đuổi xuống trước nha. Vương Trùng nói. Người bên ngoài còn đang chờ kết quả tranh tài đấy. Nói xong, thân hình chậm rãi nhạt đi, dung dịch thủy mặc dung nhập vào thanh tuyền, dần dần không thể nhìn thấy được. Lâm Bắc Thần lúc này mới vỗ bộ ngực thở ra một hơi. Yeah! Hắn hưng phấn vung tay. Lão Vương dùng rất tốt. Một tuyệt chiêu đóng băng cửa căn phòng tối, thả lão Vương này của ta. Sau này đơn đấu căn bản không còn sợ ai. Vị trí phò mã không phải là vật trong túi ta sao? Hắn đắc chí hài lòng, thu hồi bí thuật luân hồi tuyệt cảnh, Xoạt một tiếng, dường như gợn sóng lóe lên, trong ngàn vạn trở mong, Lâm Bắc Thần lại xuất hiện ở trên võ đài của Tranh Phong Chỉ Tháp. Hắn một thân bạch y, mái đầu bạc trắng, khuôn mặt anh tuấn như yêu, đứng yên tại chỗ, hai tay chắp ở phía sau, khẽ ngẩng đầu một góc 45 độ nhìn về phía bầu trời, chân khí khuấy động sinh phong, mái tóc dài tuyết trắng của hắn lưu động, dường như tuyết đang tung bay, dường như tuyết đang thiêu đốt, đốt tiên. Một màn này giống như một cái búa nặng nề đập xuống, khiến cho con người của vô số các quý phụ chấn động thần trí hồn mê. Sau đó một dấu hỏi chấm to lớn hiện hiện ở trong đầu của ngàn vạn người quan chiến. Cho nên cuộc chiến đã kết thúc rồi, rốt cuộc là ai thắng? Đây là Lâm Bắc Thần không đánh mất cơ hội mở loa ngoài của cửa lão mưu dịch. Vô địch là cô đơn tịch mịch đến cỡ nào? BG mở vang lên, trúng rồi, bị bắn trúng rồi. Số 91 tần tiên sinh chỉ cảm thấy trái tim của mình giống như trúng một tên. Còn mẹ nó, còn cần ta lăng xê, lựa trách đổ thêm dầu nữa hả? Tiểu Bạch Bao này bản thân hắn đã là một cao thủ marketing rồi. Những cái khác thì không nói, chỉ với thứ âm nhạc này, chỉ với tạo hình này. Sau trận chiến này, nhân khí của Tiểu Bạch Bao này chỉ e đã sắp bão tố thượng thiên rồi. Hắn đột nhiên có một loại xung động muốn bái Tiểu Bạch Bao này làm sư phụ. Trên tình hạm khách quý, Long Thần Vương từ trước tới nay trên mặt luôn mang theo nụ cười tự tin, biểu cảm đột nhiên ngừng bếp như gặp quỷ. Biểu cảm lợi biến của Thồn Tình Hống cũng biến mất không thấy, thay vào đó lại là vẻ kinh nghi. Phản ứng của hai người và những người quản chiến khác không có gì đặc biệt. Tiểu Bạch Mao lại có thể thắng trận chiến chỉ có 1% thắng lợi này. Bên trong chiến trường Thứ Nguyên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đám người Kỳ Thần Vương ở phía xa hơn nhìn tới cảnh này, sau khi chấn kinh không nhịn được, hưng phấn hoan hô, thắng rồi, vậy mà lại thật sự thắng rồi. Chiến thắng ẩn đế đồng nghĩa với việc có thể chiến thắng Thồn Tình Hống. Cứ như vậy, xác suất Lâm Bắc Thần cướp đoạt được vị trí phò mã đột nhiên điên cuồng tăng vọt, nói không chừng thật sự có thể đấy. Đột nhiên Kỳ Thần Vương lại che trái tim của mình, đau tim không cách nào nói được. Ngày trước khi khai chiến, hắn vừa mới đem lễ vật của Lâm Bắc Thần tham ô đều quy ra tiền đặt cược trên người ẩn đế, vốn dĩ là muốn mua bán không vốn mà kiếm một khoản lớn, hiện tại xem ra lại thua hết toàn bộ. May mà chuyện này Lâm Bắc Thần cũng không biết, nhất định là phải giữ bí mật. Nhanh hoan hô đi, thật thần ra đó làm gì, cũng đang hoan hô nào. Tiểu Bên Cam bên cạnh liền vỗ bả vai của Kỳ Thân Vương nói, thần cả thắng rồi, thắng rồi, chi chi chi. Quang Tương cùng Vương Phòng Lưu cũng đụng vai đụng lưng điên cuồng chúc mừng. Mừng quá, may mà ba người bọn hắn đều đặt cược thiếu gia có thể thắng, lần này kiếm được một khoản lớn rồi. Xung quanh Tranh Phong Chỉ Tháp vang lên từng mảnh tiếng hoan hô. Nhân khí của Lâm Bắc Thần vốn dĩ đã cực kỳ cao, nhìn thấy hắn thắng, rất nhiều người đều hưng phấn vô cùng, quả thực còn vui hơn so với mình thắng. Nhưng mà xuất phát từ cẩn thận, phía chính phủ vẫn là hỏi thăm tin tức xác thực trước. Từ trong miệng của Lâm Bắc Thần biết được ẩn đế đã chết, chính thức tuyên bố kết quả cuối cùng của một trận chiến này. Đại chiến kết thúc, nhân khí của Lâm Bắc Thần lại một lần nữa điên cuồng tăng lên. Thật sự là không ngờ tới, ẩn đế chẳng những diệt địch thần bí, chết cũng chết thần bí như vậy. Đúng vậy, cũng không biết hắn chết như thế nào. Trong chiến trường Thứ Nguyên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Bạch Mao có thể gian lận hay không đây? Nếu như người có thể gian lận ở trong chiến trường của Tranh Phong Chỉ Tháp, còn có thể gian lận mà thắng một vị cấp đế tôn, vậy ta cũng coi như người thắng. Nói có lý, bất kể như thế nào, đứng đấy, thắng, nằm xuống, thua, huống hồ là ẩn đế là trực tiếp không thấy đâu. Khắp nơi bàn tán xôn xao, bất kể như thế nào, nhà thắng ăn sạch. Trình tự thi đấu tiếp theo đầy của hôm nay được tiến hành theo thứ tự, nhưng tỷ lệ người xem bắt đầu trở nên mềm nhũn. Ngay cả một trận chiến của Thôn Tình Hống, tỷ lệ người xem chẳng qua cũng chỉ là 50 mà thôi. Tất cả mọi người ý thức được một chuyện, Tiểu Bạch Mao thật sự có hy vọng đoạt giải quán quân. Rất nhiều luyện kim sư bình thường, quần chúng tầng trung hạ vui mừng khi nhìn thấy điều này. Hoàng Châu công chúa là đóa hoa xinh đẹp nhất của thần triều, con được huyết mạch cao quý, ngay cả tổ điếm thứ bảy cũng mơ hồ thừa nhận. Còn Tiểu Bạch Mao chẳng qua những dáng dấp đẹp trai, thực lực còn mạnh, sắc thái truyền kỳ, còn là xuất thân nhân tộc đường đường chính chính. so với hắn các tuyển thủ dự thi khác đều là một số trâu ngựa gì đó, quả thực chính là vớ va vớ vẩn. Để cho hắn đến cưới công chúa mỹ lệ cao quý nhất, chẳng phải là ông trời tác hợp sao? Mọi người bắt đầu điên cuồng dập xì bị. Tức tức của tiểu bạch mau kia các hạ cũng đã nhìn thấy rồi. Long Thần Vương đứng ở trong thần điện tháp cao mà nói, thực lực của ẩn đế không yếu, mà hài cốt cũng không còn. Bên trong chiến trường Thứ Nguyên đã xảy ra chuyện gì không có ai biết, các hạ vẫn còn ôm lòng tin tất thắng sao? Thôn Tình Hống lười biếng nằm ở trên ghế nghiêng người lại nói, người hình như còn để ý đến thắng bại hơn cả ta. Long Thần Vương cạn lời nói, thân là người hợp tác, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, xin ngươi nhớ cho kỹ, nếu như ngươi thua Lâm Bắc Thần, tất cả thỏa thuận trước đó đều sẽ hết hiệu lực. Sau trận chiến của ngày hôm nay, kỹ càng tập hợp các loại tin tức, Canh Kim Thần Triều đã suy đoán ra thân phận thực sự của Lâm Bắc Thần. Thôn Tình Hống vẫn uể oải nói, biết rồi, lòng thắng bại của nhân loại các ngươi thật sự rất nặng. Thật sự là một chủng tộc gay go, không dễ chơi cho lắm. Long Thần Vương nói, ta sẽ cung cấp cho người ba vũ khí luyện kim đế cấp, gia tăng tỷ suất thắng cuộc. Bí thuật chiến trường Thứ Nguyên của Lâm Bắc Thần không cách nào phá giải. Dựa vào tình báo mà chúng ta có được, người tiến vào bên trong còn chưa có ai có thể sống sót ra ngoài. Ẩn đế cũng không ngoại lệ. Trong đó rốt cuộc là có cái gì khó mà dự đoán được, cho nên ta vẫn xin người đừng chủ quan. Ồ hô! Thôn Tình Hống sáng mắt lên, vũ khí luyện kim đế cấp tặng cho ta sao? Là cho người mượn thôi. Long Thần Vương cải chính lại. Thôn Tình Hống híp mắt bật cười. Bất kể là trả lại hay là mượn, rơi vào trong tay của ta chính là của ta, đừng hòng mà đi đòi lại. 24 đạo huyết mạch võ đạo nhân tộc khiến cho hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là luyện kim đạo. Những thứ sinh vật thọ nguyên ngắn ngủi, nhục thần yếu ớt này đã có thể tạo ra vũ khí, khiến cho hồng hoang di chủng cũng theo đó mà run chân. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Hai người nghị định, Long Thần Vương quay người rời đi. Thôn Tình Hống cũng không đưa tiễn. Lâm Bắc Thần, ha ha, người có huyết mạch đế hoàng thần thánh, khiến cho hoàng cổ tộc cũng thèm nhỏ dãi. Nếu như bị ta chiếm được, ta há chẳng phải là có thể phản tổ thanh thân, trực tiếp tiến hóa thành thị cực thôn thiền rống. Trong mắt của hắn lóe lên vẻ tham lam. Lúc này một cỗ hương vị thanh hương kỳ dị, vô thành vô tức tràn ngập trong đại điện. Sắc mặt của Thôn Tình Hống liền nghiêm lại, biểu cảm lười biếng ngay lập tức biến mất, không thấy gì nữa, hiện ra vẻ kính sợ, vội vàng đứng lên, cùng kính kính quỳ một chân, trán dập đầu xuống đất nói, cùng ngành thánh sứ. Ha ha ha ha, thiếu gia, lần này chúng ta phát tài rồi. Vương Trùng vui vẻ ra mặt, mặt mũi lấp lóe màu sắc của hồng hoang kim. Tiểu Bình Cảm cũng vô cùng vui mừng nói, may mà ta sớm đã biết thần ca có thể thắng, cho nên đã đặt cược vào thần ca ngươi. Wow, ha ha, ngươi xem, những thứ này đều là chúng ta thắng trở về. Chi chi chi. Quang thân trong cổ đeo dây chuyền vàng, tứ chi mang vòng tay vàng, trên ngón tay còn đeo đầy nhẫn vàng, một bộ mặt chuột bộc phát. Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu nói, đúng rồi, tại sao ta thắng cược trở về lại là những thứ trang sức này, mà không phải là hồng hoang kim định chế chứ? Vương Trùng nói, nghe nói lần này rất nhiều người đều bồi thảm rồi, nhà cái cũng không dễ kiếm được, thế là đem vàng bạc châu báu mà các nhà khách đặt cược trước đó xem như bồi phẩm đưa tới cho chúng ta. À thân ca, phía trên này có chữ này. Tiểu Binh Cảm cầm lấy một mảnh kim khảm ngọc vừa ý, nhìn kỹ thì thầm nói, tặng tình đế tóc bạc Vũ Văn Tú Hiền, xin vui lòng nhận cho. Chi chi chi. Quang Tương thì giờ chiếc nhẫn trên tay lên, chi chi. Trên mặt nhẫn có chữ, vậy mà cũng có cái tên Vũ Văn Tú Hiền. Hiện tại nhà cái này quá nghiên cứu rồi đấy. Mừng Trùng cũng cảm thấy ngạc nhiên nói, đồ vật đền bù qua lại còn cái khí viết danh tự. Ấy, chờ chút, không đúng. Muốn viết cũng phải viết tên của chúng ta. Người đặt cược chính là chúng ta cơ mà. Tại sao lại viết tên của thiếu gia nhỉ? Chính vào lúc này, Kỳ Tân Vương từ ngoài cổng của biệt viện đi tới, nghe thấy lời này, nhìn lại những đồ trang sức cùng quà tặng vàng bạc quen thuộc kia, sắc mặt không khỏi đại biến. Ấy, Vương gia tới rồi, đừng đi mà. Vương Trung nhìn thấy Kỳ Tân Vương, mới lên tiếng chào. Kỳ Tân Vương liền xoay người rời đi. Lão Vương vội vàng bước lên giữ chặt tay nói, À ha ha, ta nghe người ta nói người đặt cược lớn ở trên người ẩn đế. À hồ hồ, đến xem thứ mà chúng ta thắng trở về đi. Kỳ Thân Vương vùng vẫy mà không thoát được, nên phải cười ngượng ngùng tiến đến. Chúc mừng, chúc mừng. Kỳ Thân Vương nhìn những thứ bảo vật vàng óng này, cười còn khó coi hơn cả khóc. Ngươi đừng có cười nữa. Lâm Bắc Thần nhìn không nổi nữa mà nói, cười cũng không có phần của ngươi, cái đồ chó nhà ngươi, lão già dám đặt cược vào đối thủ của ta, ngươi phản bội đồng chí cách mạng. Kỳ Thân Vương lập tức cảm thấy ngứa răng. Lão Vương à, đem tài bảo mà ta thắng được đều chuyển ra ngoài để Hoàng Thúc nhìn xem. Lâm Bắc Thần đê tiện nói như vậy. Vương Trung giật mình nói, thiếu gia, những thứ này đều là ta cùng Quang Tương còn có Tiểu Bính Cam thắng được, người không thắng cái gì cả đâu. Lâm Bắc Thần nói, không cần để ý đến những chi tiết rất quan trọng kia, các người thắng cũng giống như ta thắng, đồ của các ngươi chính là đồ của ta. Vương Trung lập tức đổ nóng mặt. Kỳ Thân Vương giật cả mình, cái này nếu như chuyển ra ngoài hết chuyện mà mình đã tìm qua, hát chẳng phải bị lộ tẩy sao? Hắn vội vàng ngăn cản nói, không cần đâu, chúc mừng đại thiếu phát tài, bổn vương lần này tới là dâng mệnh của bệ hạ, mời đại thiếu tiến cung diện thánh. Ồ, Lâm Bắc Thần có chút ngạc nhiên nói, lão hoàng đế, thúc thúc tại sao đột nhiên đã nhớ tới muốn gặp ta rồi? Kỳ Thân Vương nói, người đánh chết ẩn đế đã chứng minh được thực lực của mình, bây giờ trong hoàng thất rất nhiều người coi trọng ngươi, bệ hạ cũng cảm thấy hứng thú đối với ngươi, muốn gặp ngươi một lần, nghe có vẻ là chuyện tốt nhỉ. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt bi tâm. Kỳ Thân Vương lại nói, đây là chuyện rất tốt, khoảng thời gian gần đây bệ hạ bị thương nặng, hoàng châu công chúa vẫn luôn ở bên hầu hạ một tấc không rời, thương thế của bệ hạ có hơi khôi phục, đối với chuyện luận võ triều thần vô cùng coi trọng, cũng hy vọng nữ nhi của mình có thể tìm được một vị lang quân như ý. Ngươi là người đầu tiên trong tất cả tuyển thủ được bệ hạ triệu kiến, ý tứ trong đó không nói cũng hiểu. À há, Lâm Bắc Thần trở nên hưng phấn, vậy còn chờ gì nữa, đi nhanh lên, đây là muốn chính thức hỗ trợ đi cửa sau. Luyện kim chi thành, trong hoàng cung, kiến trúc kim khí cao nhất, rộng rãi nhất, kiến trúc lấy kim sắc cùng ngân sắc làm sắc điệu chủ, đứng vững ở trong không trung gần với thánh điện tổ địa đệ nhất, giống như một tòa cự thành không trung đề phòng nghiêm ngặt, lại trang trọng mỹ lệ. Đường đi cùng kiến trúc tứ phương chính hiện độ rõ là sự nghiêm cẩn của luyện kim sư. Cung điện màu bằng óng trung ương nhất tự nhiên là một hình lập phương hoàng kim khổng lồ. Dưới sự dẫn dắt của Kỳ Thân Vương, trải qua một phen kiểm tra, sau khi lấy đi tất cả trang bị trữ vật không gian, Lâm Bắc Thần đi tới trong tầm cung của luyện kim cựu thế. Cùng với tia sáng ấm áp, bất kể là nhiệt độ hay là độ ẩm không khí đều vô cùng vừa phải, mặt đất lộng lẫy lấy hồng hoàng kim rát lên. Tất cả đồ dùng trong nhà không phải vàng thì là bạc, loại chất liệu cùng màu sắc vốn thuộc về nhà giàu mới nổi này, ở trong tầm cung này lại có cảm giác lộng lẫy mà lại tràn đầy nghệ thuật. Kỳ Thân Vương chờ ở bên ngoài, Lâm Bắc Thần một mình tiến vào tầm cung. Hắn vừa liếc qua liền nhìn thấy được Lăng Thần đứng ở bên cái giường hoàng kim to lớn, một bộ váy dài cung trang kim sắc, bên hồng lấy đai mỏng ngân sắc thắt lại, phát họa ra vóc dáng mê người hơn, mày rậm tú mỹ, mái tóc đen dài lấy ngọc trâm cài lên, cách ăn mặc khá là trung tính, nhưng lại có thể đem tư thế oai hùng cùng phong thái của vị công chúa thân triều này hiện lộ một cách rõ ràng. Nàng cúi đầu, không có bất cứ một biểu hiện gì đối với Lâm Bắc Thần đang chậm rãi đi tới, mà lo lắng nhìn người trên giường. Trên cái giường hoàng kim to lớn, một lão nhân râu tóc bạc trắng đang nằm. Lão nhân mặt mũi hiền lành, sắc mặt có chút tái nhợt, toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra một cỗ tử khí. Loại khí tức này có chút tương tự với thử đế ngày xưa. Trên người ông ta trùm kín chăn bông màu hoàng kim, đôi mắt mở to, thân thể có chút vặn vẹo, nhìn về phía Lâm Bắc Thần, vẹn vẹn chỉ có một động tác như vậy, lại giống như hào hết tất cả khí lực, khiến cho ông ta lại có chút thở dốc. Chính là người nắm giữ canh kim thần triều, chủ thế giả, một trong những luyện kim sư vĩ đại nhất đương thời, luyện kim cửu thế. Người chính là tiểu tử và thần nhi ngay nhớ đêm mong kia sao? Luyện kim cửu thế nhìn thiếu niên phòng nhã hào hoa trước mắt, trong mắt lộ ra một chút vẻ hâm mộ. Không có ai vĩnh viễn là thiếu niên, vĩnh viễn có người là thiếu niên. Cương đại như là hoàng giả của luyện kim nhất mạch, cũng có một ngày cảnh xuân tươi đẹp già đi. Nhất là loại trọng thương có lành này, khi gục xuống sắp chết, khát vọng đối với sinh mệnh cực kỳ mãnh liệt. Bệ hạ, Lâm Bắc Thần hơi hành lễ, nếu những người sớm xuất hiện hơn thì thần nhi cũng không bị ép dùng loại phương pháp luận võ chiêu thần này để chọn vị hôn phu. Tiếng thở dốc của luyện kim cửu thế dần dần ổn định lại, nói tiếp: quá anh tuấn, trẫm không cần đoán cũng có thể biết trên người của người có không ít nợ đào hoa. Lâm Bắc Thần ngay lập tức rất tán thành nói: không phải ta khoác lác, bệ hạ, trong khoảng thời gian này quả thực là có không ít phù nhân của canh kim thần triều muốn ngủ với ta, nhưng ta đều kiên quyết xin từ chối. Ta sẽ vì thần nhi mà thủ thân như ngọc. Luyện kim cửu thế không nói gì. Có biết vì sao trẫm muốn triệu hoán người tới đây không? Ông ta lại hỏi. Lâm Bắc Thần ghét nhất là trò giải câu đố nói, vẫn xin bệ hạ chỉ thị. Luyện kim cửu thế nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tâm điểm vừa động, trên giường trấn hoàng kim mấy cái da đỡ tương tự như cánh tay người máy nâng thân thể của ông ta lên, để ông ta nửa ngồi lên đó rồi nói: trẫm không còn sống được bao lâu nữa, người không thể buông bỏ được chính là thần nhi. Trước đó là các đại thế lực trong ngoài thần triều ép buộc, để tránh thần dân tử thương, không thể nào không đồng ý chuyện luận võ triều thần. Hôm nay người đánh chết ẩn đế, triển lộ ra thực lực của mình, không uổng công thần nhi đối với người nhớ mãi không quên. Nếu như lưỡng tình tương duyệt, trẫm đương nhiên vốn thành toàn, cho nên hôm nay gặp ngươi một lần để hỏi ngươi mấy câu. Lâm Bắc Thần nghe xong vội vàng nói: nhạc phụ mời nói. Luyện kim cửu thế đứng con mẹ nó hình, xiền vẹo không thể nói nổi, đây cũng quá quen thuộc rồi. Hắn thở dốc một hơi nói: trẫm không hỏi ngươi làm sao đánh giết ẩn đế được, cũng không hỏi ngươi đến từ nơi nào. Trẫm chỉ hỏi ngươi có phải bất kể khi nào cũng sẽ không tổn thương thần nhi không. Lâm Bắc Thần nhìn lăng thần ở bên cạnh cúi đầu không nói, nói chắc như đinh đóng cột: đó là đương nhiên, cái này còn phải hỏi sao? Luyện kim cửu thế lại nói: có phải là bất kể đối mặt với dụ hoặc như thế nào, đối mặt với lựa chọn ra sao, cũng sẽ không để thần nhi đau lòng hay là không? Lâm Bắc Thần nghiêm nghị nói: bệ hạ không cần hỏi nữa, ta bây giờ có thể cho người tất cả đáp án. Lâm Bắc Thần tạm bất kể lúc nào, bất kể đối mặt với người nào, thế cuộc ra sao, cho dù là cho ta 1.000 lần 1.000.000 lần lựa chọn, đáp án của ta cũng vĩnh viễn là duy nhất, chính là thần nhi, sẽ không có cái khác. Phân đoạn gặp phụ huynh, nhất định phải biểu đạt được thái độ của bản thân. Cái này hắn đã quá hiểu rồi. Luyện kim cửu thế lại nói, nếu như dù hoặc mà người đối mặt là địa vị thần triều, thậm chí là đại quyền của đế quốc thần thánh thì sao? Tiền tài với ta như cạn bã, quyền thế với ta như mây bay. Lâm Bắc Thần cười nhạt một tiếng đó, xin nhạc phụ yên tâm, trước đây ta ghét nhất là cặn bã, không thích nhất là mây bay. Bất cứ thứ gì cũng không thể thay thế được địa vị của thần nhi ở trong lòng ta. Người nói tất cả là thật chứ? Tuyền kim cửu thế ánh mắt sáng lên. Lâm Bắc Thần nặng nề gật gật đầu, lại nói, ngươi cản trở ta cưới thần nhi, bao xa cũng chết. Tuyền kim cửu thế đứng hình. Đứa trẻ này dáng dấp không tồi, thực lực cũng đủ mạnh, nhưng hình như đầu óc không được tốt lắm. Đã như vậy, vậy trẫm sẽ giúp người một tay. Thái độ của luyện kim cửu thế đối với Lâm Bắc Thần rất hài lòng nói, nhờ kỹ lời mà người đã nói hôm nay, nhưng như một ngày nào đó người vi phạm, cho dù trẫm có hóa thành phong hồn khổ cốt cũng tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Nói xong liền vẫy tay một cái, đỉnh của cái giường lớn kim sắc 36 hạt minh châu luôn lơ lửng bay tới trước mặt ông ta. Lâm Bắc Thần lúc này mới chú ý tới 36 viên minh châu này, mỗi một viên đều giống nhau như đúc, lớn lên bên ngoài hiện lên màu nhũ bạch, lại tản mát ra ngân quang nhàn nhạt. Mặt châu sáng như mặt kính, ngân quang lấp lóe bất định, toàn nhìn tựa như là 36 ngôi sao, tản mát ra khí tức thần bí nhàn nhạt. Vừa nhìn qua đã không phải là phàm vật rồi. 36 hạt châu giống nhau như đúc, làm sao mà xuất hiện, dùng nguyên liệu gì? Lâm Bắc Thần rất hiếu kỳ. Luyện kim cửu thế lên tiếng nói, 36 viên thiên mệnh châu là trước khi ta xung kích tổ cảnh, tập hợp tâm huyết và tích lũy cả đời luyện chế chí bảo. Mỗi một hạt châu đều tương đương với một đế khí cấp 68. 36 hạt châu dùng tổ hợp khác biệt sắp xếp, có thể diễn hóa ra uy lực khác biệt. Nếu như người có thể nắm giữ thiên trận thuật đỉnh cấp hay là diễn hóa thuật, uy lực của bọn chúng sẽ vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Lâm Bắc Thần ngay lập tức nước bọt ừng ực ực nhanh chóng chảy xuống. Đồ tốt, đồ tốt. Cái thứ đồ chơi này sâu chuỗi lại đeo ở trên cổ, trên cổ tay quấn hai chuỗi. Gặp phải đối thủ nan giải, trực tiếp hô to: Đại uy thiên long, ba nhược chư vật, nhảy dựng lên kéo đất hạt châu phóng ra ngoài. Cảnh tượng này suy nghĩ một chút cũng kinh tâm động phách. Cảm ơn nhạc phụ. Lâm Bắc Thần liền xua tay túm lấy toàn bộ 36 hạt châu. Tuệ Kim Cửu thấy đứng hình, chờ đã, ta chỉ tính cho người 9 viên thôi, không nói muốn cho người toàn bộ đâu. Liền nghe Lâm Bắc Thần lại nói: Nhạc phụ à, người nói xem, người bị thương nặng như vậy, nên nói với ta sớm một chút, thì ta có cách có thể giúp người chữa thương đấy. Tuệ Kim Cửu thế cười nhạt một tiếng nói: Đây đã thực thế dùng kích tổ cảnh, trên đời này không có gì có thể trị. Lâm Bắc Thần lấy ra một bình chất lỏng màu trắng sữa, lạc lạc nói: Trước đây cũng có một đế giả dùng kích tổ cảnh thất bại, nói với tàn như vậy, không tin ta có thể trị khỏi cho hắn. Kết quả sau đó người đoán nàng thế nào? Lụy Kim Cửu thế nói: Chết rồi à? Trên trán của Lâm Bắc Thần rủ xuống ba hàng hắc tuyến nói: Lão nhạc phụ à, lúc này người đừng hài hước nữa, còn ba hoa sau này nàng uống đến nghiền luôn, mỗi ngày đều phải điếm láp nắp mình. Nào nhạc phụ, mở miệng uống chút đi. Luyện Kim Cửu thế cắn chặt răng. Ông ta có điền bị uống loại đồ vật không rõ lai lịch này. Ông ta dưới sự chống đỡ của cánh tay người máy, quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Thần, vẫn luôn đứng bên giường không nói lời nào. Đây quả thật là vị hôn phu mà người lựa chọn sao? Đầu óc chắc chắn không có vấn đề gì chứ? Lăng Thần lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên nói: Được rồi, người đừng làm loạn nữa. Vết thương của bệ hạ quá nặng, không phải thứ mà thủ đoạn bình thường có thể trị được. Đã từng có đế tôn của Đan Thảo Đạo đích thần đến trần trị qua, cũng không có hiệu quả. Hả? Trong lòng của Lâm Bắc Thần có một loại cảm giác kỳ lạ. Tại đã bà của hắn hôm nay có chút khác thường, vậy mà lại không tin tưởng chồng của mình. Ta không phải đùa. Lâm Bắc Thần đem chuyện đã xảy ra ở huyện Cầu Trì trước đó kể ta một đợt nói. Không tin thì các ngươi có thể đi hỏi thử đế Không Sơn Ánh Tuyên thử xem. Bây giờ nàng ta còn mỗi ngày một bình, tưới nhuần quá chừng, chẳng những không chết còn vẻ mặt rạng rỡ. Lại có chuyện như vậy ư? Đinh Kim Cửu thế cũng kinh ngạc. Vết thương xung kích tổ cảnh có thể nói là dược thạch vô hiệu, là bệnh nan y mà tất cả mọi người trong vũ trụ hồng hoang đều biết, lại có thứ có thể hóa giải trị liệu. Hắn đưa tay tiếp nhận bình chất lỏng màu trắng sữa này, cẩn thận quan sát nói: Đây là vật gì? Lâm Bắc Thần nghĩ một lát lại nói: Thiên địa nhũ. Xem cái dáng vẻ này, không biết cái tên thật điếu tạc thiên, lão nhạc phụ sẽ không tin đâu. Thiên địa nhũ. Biểu cảm của Luyện Kim Cửu thế quả nhiên tỏ ra thận trọng hơn rất nhiều. Lâm Bắc Thần lại nói: đúng rồi, nhạc phụ, đang nghiên đang lành tại sao phải xung kích tổ cảnh chứ, sống không tốt sao? Khoe miệng của Liệm Kim Cửu thế lại nói co giật: Con mẹ hắn, ai không muốn sống chứ. Nhưng mà lúc này đã xác định mạch máu não của Lâm Bắc Thần kỳ quặc, cũng không so đỏ với hắn nữa. 24 huyết mạch truyền thừa thiếu thốn đoạn tuyệt, dẫn đến nhân đạo tàn lụi. Bây giờ vũ trụ hồng hoang, mặc dù nhân tộc vẫn là địa vị thống trị, nhưng đại thế đã lung lay sắp đổ. Thú nhân, ma tộc, hồng hoang di chủng rục rịch ngóc đầu dậy, hư không lại càng nhiều lần hoạt động. Ta dự cảm được nguy cơ đến với nhân tộc, không thể ngồi chờ chết. Ta quyết định xung kích tổ cảnh, mở ra tổ địa thánh điện là lựa chọn duy nhất để chấn hưng nhân tộc. Không chỉ có ta, hậu duệ của 24 đạo huyết mạch tu luyện đều có thử nghiệm tương tự. Đáng tiếc cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào thành công. Luyện Kim Cửu thế chậm rãi nói. Lâm Bắc Thần có chút hiểu ra rồi. Cho nên nói thường đến lúc ấy xung kích tổ cảnh cũng là vì nguyên nhân này. Chỉ là thực lực tu vi của nàng không bằng Luyện Kim Cửu thế. Sự suy sụp của tiến sĩ đạo nhất mạch càng vượt xa Luyện Kim đạo. Đến bậc nàng chỉ có thể đẩy tu vi đế cảnh xung kích tổ cảnh, tỷ lệ thành công càng xa vời hơn. Một đoạn thoại của Luyện Kim Cửu thế ít nhất cũng nói rõ một số đại nhân vật trong nội bộ nhân tộc, thật ra là cảm thức được nguy cơ của chủng tộc, đồng thời đang cố gắng đưa ra cách đối phó, đang tự tìm cách giải quyết vấn đề. Vốn không như những gì mà mình nghĩ trước đó. Tất cả mọi người đều ngủ say ngợp trong vảng son, không có ai mở to mắt nhìn thế giới. Chỉ có xung kích tổ cảnh thành công mới có thể cứu nhân tộc sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Luyện Kim Cửu Thế gật gật đầu, dùng giọng điệu khẳng định nói. Áo nghĩa cùng chiến lược cao nhất của nhân tộc đều ở tổ địa thánh địa. Năm đó sở dĩ có thể trở thành đệ nhất đại tộc của Hồng Hoang, chính là bởi vì thực hạn đỉnh phong của 24 đạo huyết mạch, là lực lượng chân chính ngự trị vạn tộc. Muốn khôi phục vinh quang ngày trước, trấn áp dạ tâm của dị tộc, cũng chỉ có khi nối truyền thừa của 20 đạo huyết mạch võ đạo lại mà thôi. Như vậy vấn đề tới rồi. Lâm Bắc Thần không nhịn được hỏi, tại sao 24 đạo huyết mạch lại đoạn tuyệt truyền thừa? Nhân tộc cường thịnh như thế, dấu xuôi tự vọng, là đệ nhất đại tộc của vũ trụ Hồng Hoang, cũng không phải bị suy sụp. Theo lý mà nói, dưới bối cảnh lớn phồn hoa thịnh thế như vậy, truyền thừa của 24 đạo huyết mạch nên được phát dương quang đại mới phải, chứ không phải gián đoạn thiếu thốn. Luyện Kim Cửu Thế thở dài một hơi, lại nói, đây là chuyện cũ, nhất thời khó mà nói rõ. Lục trường 24 vị thủy tổ đã từng nảy sinh chia rẽ, bộc phát chiến tranh. Có người mất tích, có người vẫn lạc, có một số truyền thừa, ngay cả tổ địa thánh điện cũng là bị mất đi. Lâm Bắc Thần kẻ vậy ngược lại hít một hơi lạnh, các thủy tổ nội chiến. Người chính là không thể ăn quá no. Ngươi nhìn nhóm thủy tổ này xem, tù vì trác tuyệt, cuộc sống không có khiêu chiến cái gì cả. Kết quả là náo động nội chiến. Cái náo động này trực tiếp đem nhân tộc náo động thành bi kịch. Từng người một không phải chết thì chính là không còn nữa, truyền thừa cũng đoạn tuyệt theo. Chuyện này đến Hoàng Thần Thánh về hạ vị đại cũng bỏ mặc không quản đến sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Luyện Kim Cửu Thế lắc đầu nói, trí tuệ của thần thánh vệ hạ sao lại là thứ chúng ta có thể đoán trước được? Được chứ, đề tài này nói đến nơi hình như đã hết đường nói rồi. Luyện Kim Cửu Thế lại nói, thần thông thiên phú của Thôn Tình Hống kia là thôn, có thôn tinh chi lực. Một khẩu khí của Thôn Tình Hống trưởng thành có thể há miệng nuốt chửng tinh thần huyết mạch thuần chủng chân chính. Hít một hơi liền có thể khiến cho mấy ngàn vạn ngồi xào hóa thành bữa ăn no trong bụng, cực kỳ đáng sợ. Cái vị tham gia luận võ chiêu thân lần này chính là một thể trưởng thành, chính là cường giả đế cấp đế tôn. Gặp phải loại hồng hoang di chủng này cũng phải cẩn thận đối phó, hơi chủ quan một chút liền sẽ bị nuốt chửng tiêu hóa. Thiên mệnh châu của trẫm sau khi thôi động có thể ổn định tuần hoàn, hóa giải thôn tinh chi lực của hắn, khiến cho người ở vào thế bất bại. Sau này làm sao đánh bại hắn chính là dựa vào bản lĩnh của người, tuyệt đối không được khiến ta thất vọng đâu. Lâm Bắc Thần cười ha hả, cuộn hạt châu lại nói, nhạc phụ à, người đã xem trọng ta như vậy, tại sao không trực tiếp tìm lý do xử lý thôn tình hống, chẳng phải là tất cả đều vui sao? Luyện Kim Cửu Thế bá chấm luôn. Đây là đại sự mà tất cả các đại tinh hệ đều dõi theo. Ngay cả các đại quyền lực trung tâm của tinh hệ trung ương thần thánh đều đang quan tâm. Trẫm cho người thiên mệnh châu, đây là sự trợ giúp nằm trong quy tắc. Nếu thật sự giống như lời ngươi nói, trực tiếp xử lý thôn tình hống, há chẳng phải là tự hủy danh dự của ta sao? Ông ta kiên nhẫn giải thích. Lâm Bắc Thần cười ha hả nói, được rồi, ta biết rồi. Nhà phụ đại nhân người đừng có nóng giận, bồi dưỡng cơ thể thật tốt, uống nhiều thiên địa nhũ một chút, không đủ thì bất cứ lúc nào cũng cứ phái người tới tìm ta. Luyện Kim Cửu Thế giở khóc giở cười phất phất tay, bảo Lăng Thần tiễn khách. Hai thanh niên từ trong tầm cung đi ra. Luyện Kim Cửu Thế nhìn bóng lưng hai người rời đi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đột nhiên ông ta cảm thấy bản thân dường như đã bỏ qua chuyện gì đó. Là cái gì vậy chứ? À đúng rồi, mà 16 viên thiên mệnh châu kia, ta không có ý định cho tiên tranh con kia hết toàn bộ, vừa rồi quên đòi lại mấy viên. Luyện Kim Cửu Thế vươn ngẩng đầu lên, bởi phát hiện Lâm Bắc Thần chạy còn nhanh hơn thỏ, kéo theo Lăng Thần đã không còn thấy bóng dáng. Muốn đuổi theo, mẹ nó, gánh không nổi cái người này. Ông ta cảm thấy một trận bế tắc. Nữ nhi gả cho người ta, cái sinh lễ này còn chưa nhận, đồ cưới đã phải bỏ ra gấp vội. Ngoài viện, Lâm Bắc Thần nhìn thấy tứ phía không người, liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lang Thần, mềm mại trơn nhẵn giống như cầm một khối nhuyễn ngọc hôn hương. Lang Thần cũng không dãy giụa, mặc cho hắn nắm nói: "Huynh phải cẩn thận, thôn tình ống rất khó đối phó đấy." Nghe vậy, Lâm Bắc Thần nói: "Nàng yên tâm đi, cho dù không có định phòng trầu, ta giết hắn cũng dễ dàng như giết một con chó. Ha ha, chuẩn bị gả cho ta đi." Lang Thần lườm hắn một cái lại nói: "Không được chủ quan khinh địch đâu, càng gần đến thời khắc cuối cùng càng phải cẩn thận cảnh giác đây, không thể để xuất hiện loại chuyện thất bại trong gang tấc kia." Lâm Bắc Thần bóp bóp bàn tay của thiếu nữ mà nói: "Ta làm việc, nàng cứ yên tâm." Đột nhiên hắn cảm thấy trong lòng bàn tay có nhiều thêm một vật. Lúc muốn xem, Lang Thần lại xiết sao nắm lấy tay của hắn không cho hắn xem. "À, đây là âm thầm tặng sóng thu sao?" Hắn bất động thành sắc, đem thứ này lưu vào trong bài đồ nét đích. Lúc sắp chia tay, hai người nhẹ nhàng trao cái ôm. "Cẩn thận đấy." Lang Thần ghé sát bên tai của hắn mà nói. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Lúc đang muốn nói cái gì đó, Lang Thần đã quay người rời đi, quay trở về tẩm cung. Lâm Bắc Thần nhìn về phía bóng lưng của Lang Thần, lớn tiếng nói: "Chờ ta đến cưới nàng." Sau đó trong khoảnh khắc quay người rời đi, biểu cảm trên mặt của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa. Nụ cười sáng lạng đột nhiên biến mất, lộ ra một tia suy tư. Không đúng, Lang Thần hôm nay rất không đúng, tuyệt đối không phải song trọng nhận cách phát tác, mà là đang ám chỉ với mình cái gì đó. Rốt cuộc là ám chỉ cái gì vậy chứ? Đi tới bên ngoài, nhìn thấy Kỳ Thân Vương đang đứng chờ đợi. Trong khoảnh khắc này, nụ cười trên mặt Lâm Bắc Thần trong nháy mắt lại xuất hiện. Xem người cười vui vẻ như vậy, nhất định đã có chuyện tốt rồi, đúng chứ? Kỳ Thân Vương trêu gạo nói. Lâm Bắc Thần cười ha hả nói: "Hơ hơ, đúng vậy. Lượng Kim Bệ Hạ thật sự là mắt sáng như đuốc, vừa nhìn thấy ta liền nói ta trời sinh là để làm con rể của hắn. Khóc thét muốn để ta cưới thần nhi, ta thấy hắn không còn sống lâu nữa cho nên mới miễn cưỡng đồng ý đấy." Kỳ Thân Vương nghe vậy, trực tiếp không thèm để ý đến hắn, rồi quay người rời đi. Bản thân của ông cũng đã quen với cái tính cách này của Lâm Bắc Thần. Hết tập 304.